văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tướng quân đột nhiên không chừng mắt nhìn mọi người nữa. Hắn đột nhiên chuyển tầm mắt, như thể rất chột dạ. Chúng thần luôn cảm thấy có dự cảm chẳng lành. Hai người này là vì thích nhau mới kết nghĩa huynh đệ sao? Ha ha ha cười xê, hát, ế, tê mất. Hóa ra là vì nghèo. Thám Hoa Lang bị hãm hại Lưu Đày và quân hộ ở nơi Lưu Đày. Ai cũng không cưới được vợ. Vừa hay lại có ý với nhau. Chi bằng cứ thế tiến tới. Ồ, sau đó cùng gia nhập nghĩa quân của lão hoàng đế. Hai người thay nhau cải trang thành nữ. Thế là thành hai lần cưới. Nhận được hai phần quà cưới. Một đám đại thần thở phào nhẹ nhõm. Con tưởng chuyện gì? Chẳng phải chỉ là nhận hai phần quà cưới thôi sao? Lễ bộ thị lang càng muốn chui xuống đất hơn. Đậu thừa tướng đột nhiên nhớ ra một chuyện. Khoan đã, đại tướng quân hình như là khắc vợ thì phải. Một dự cảm còn tồi tệ hơn lúc trước ập đến. Tiếng cười phá lên của Hứa Yên Miểu ngay sau đó. Ha ha ha ha ha. Sao lại như vậy chứ? Nhịn cười đến đau bụng. Suýt chút nữa thất lễ trước mặt hoàng thượng. Sao lại có người vì muốn nhận thêm quà cưới mà kết hôn 7 lần? Vợ đều là cùng một người, mà người đều là tình lang của mình cải trang thành nữ nhân. Bụng đau quá ha ha ha ha ha ha ha. Chuyện này còn phải nhờ vào lễ bộ thị lang trang điểm khéo léo ha ha ha ha ha. Lão hoàng đế, ái tướng của hắn không phải khắc vợ sao? Đậu thừa tướng liếc nhìn đại tướng quân, cười mà như không cười. Tướng quân thủ đoạn kiếm tiền thật cao siêu. Đại tướng quân ánh mắt lảng tránh. À cái này, cái kia, quần thần phẫn nộ, 7 lần, tốt 7 lần đấy, quà cưới còn là chuyện nhỏ. Bọn họ vẫn luôn cho rằng hắn khắc vợ là vết sẹo của hắn. Bình thường không có chuyện gì cũng không nhắc đến chuyện vợ chồng ân ái trước mặt hắn. Hóa ra người này, khoan đã, 7 lần đám cưới không nói, còn có 6 lần đám tang, người này có phải còn nhận được? Đại tướng quân ngửa mặt lên trời huýt sáo. Khoan đã, còn nữa, hắn vậy mà xúi dục lễ bộ thị lang cải trang thành nữ nhân. Cùng nhau lừa tiền của Vĩnh Xương Hầu. Đại tướng quân, lễ bộ thị lang, Vĩnh Xương Hầu, Vĩnh Xương Hầu. Lại liên quan gì đến ta? Nhưng mà thật sự rất muốn biết lễ bộ thị lang sau khi cải trang thành nữ nhân trông đẹp đến mức nào. Mê hoặc Vĩnh Xương Hầu đến nỗi cùng hắn yêu đương trong sáng. Nói không ngủ chung thì không ngủ chung. Mỗi ngày đều liên lạc bằng thư tín. 10 ngày nghỉ ngơi thì gặp mặt một lần. Chỉ nắm tay thôi. Một lần nữa đánh giá kém. Tại sao hệ thống không thể cung cấp hình ảnh? Tiểu trà cô nương, cái tên thật hay, lễ bộ thị lang cũng khéo chọn thật, mặt Vĩnh Xương Hầu cũng xanh mét, còn xanh hơn cả bộ y phục màu xanh lá cây trên người tiểu trà cô nương. Mặt lễ bộ thị lang thì đỏ bừng, đỏ vì tức giận, rõ ràng là chứng huyết áp thấp cũng được Hứa Yên Miểu chữa khỏi rồi. Đại tướng quân nhắm mắt, im lặng đứng yên tại chỗ, như thể chỉ trong khoảnh khắc này đã nhanh chóng đạt được mục tiêu ngủ đứng. Hoàn toàn không có phản ứng gì với tiếng lòng của Hứa Yên Miểu và vẻ mặt dữ tợn của Vĩnh Xương Hầu. Vĩnh Xương Hầu hừ lạnh hai tiếng, siết chặt nắm đấm, Hứa Yên Miểu tiếp tục thêm dầu vào lửa. Còn chuyện gian lận khoa cử gì đó, thôi, dù sao cũng không sống được nữa. Thôi thì mặc kệ đi, nằm im hóng hớt thôi. TSK TSK, cải trang thành nữ nhân, giả vờ phát hiện Vĩnh Xương Hầu đánh rơi đồ rồi đuổi theo hỏi. Sau khi biết không phải thì lại mượn cớ bắt chuyện. Ô, chỉ ba hai câu đã gần như thân thiết rồi. Nói chuyện vài câu liền dụ đối phương tiết lộ thân phận. Đúng là thám hoa lang của tiền triều, không giống như hắn được đặc cách. Để ta xem, sau khi phát hiện, hít. Thật sự rất biết cách. Tiếng lòng nũng nịu bắt trước. À, ngài là Vĩnh Xương Hầu. chẳng lẽ là vì năm xưa gặp địch tập kích, vì yểm hộ hạ quân rút lui, một mình canh giữ đầu cầu, một thanh trường đao, G-I-E-C-C-E-T-33 địch quân, bị thương 17 chỗ, cũng không để địch quân vượt qua nửa bước, đại anh hùng đó sao? A, thiếp thất lễ rồi. Tiếng a kia quả thật là uyển chuyển, ngọt ngào đến mức khiến không ít đại thần có mặt không nhịn được mà nhập tâm. Trái tim đập thình thịch, nhưng khi quay đầu nhìn thấy khuôn mặt không trang điểm, góc cạnh rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan sắc nét của Lễ Bộ thị lang, nhịp tim liền ngừng lại một nhịp. Thôi, phúc khí này vẫn nên để Vĩnh Xương Hầu hưởng thụ đi. Vĩnh Xương Hầu, có một khoảnh khắc hắn ta cảm thấy, hay là cứ để Hứa Yên Miểu C-H-E-T đi. Tội lỗi quá, Vĩnh Xương Hầu làm người góa vợ 7-8 năm rồi, khó khăn lắm mới động lòng một lần, kết quả lại gặp phải tiểu trà cô nương nhà nghèo, tổ phụ bán trà kiếm tiền, cách trương.